Mê hoặc tỷ phú khuyết nhất, chương 14, chỉ muốn ăn côn tê ịt của anh rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, côn tê ịt mới mềm đi, Chu Chính dần lấy lại sự tỉnh táo của mình mặt Tống Phi Vũ bị bắn đầy tê iota ide iota bản quyền. Cô không hiểu làm sao mà Chu Chính có thể bắn nhiều đến thế. Chu Chính nhét côn tê ịt vào quần, nhanh chóng lấy một ít khăn giấy từ trong túi ra rồi đưa cho cô gái. Tống Phi Vũ nhận lấy. Đứng dậy đi vào phòng tắm, lau mất mấy tờ giấy mặt mới sạch hẳn, nhưng cô luôn cảm thấy tê iota ide iota bản quyền có mùi tanh, dùng nước lã rửa cũng không có tác dụng gì. Lúc cô đi ra ngoài, người đàn ông kia đang đứng trước cửa sổ sát đất đợi cô, hình như anh đang mải suy nghĩ điều gì đó. Anh rể, Tống Phi Vũ nhỏ giọng nói, Chu Chính quay người lại, anh nhìn cô gái, trầm tư một lát rồi nói. Vừa rồi anh không nhịn được. Rồi sao, Tống Phi Vũ cảm thấy người đàn ông này cố ý nói như vậy. Nói chuyện một chút đi, Chu Chính nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nói chuyện gì vậy, Tống Phi Vũ hỏi vặn lại. Em cảm thấy với mối quan hệ của chúng ta thì có thể làm loại chuyện này sao? Chu Chính nói, không thể, Tống Phi Vũ thành thật trả lời. Nhưng cô lại nhả nhớn chèn thêm một câu. Nhưng em biết anh rể nghẹn đến mức khó chịu. Hơn nữa, chị gái em sẽ không biết. Khi cô gái nói điều này, cô đang ngấm ngầm đe dọa anh, nếu một ngày nào đó tâm trạng không tốt, cô sẽ nói cho Tống Viện biết việc này ngay lập tức. Chu Chính thật sự đã đánh giá thấp cô gái này, nghiêm mặt nói. Tôi không quan tâm, không, anh quan tâm, anh rất quan tâm, đi đêm ắt sẽ có ngày gặp ma. Nếu mọi người biết anh tỉ y với chính em vợ của mình, hình ảnh cao quý mà anh cực khổ xây dựng sẽ thế nào? Nghĩa của câu này là ai đó quen làm việc xấu dù chưa bị phát hiện lần đầu hay lần thứ hai hoặc thứ ba nhưng nếu cứ tiếp tục thì ắt cũng có ngày bị phát giác. Cô gái vừa nói đã chạm đến chỗ mấu chốt. Chu Chính biết cô gái này là trái bom nổ chậm nên đành phải hỏi. Em muốn thế nào? Em không muốn cái gì, chỉ đơn giản muốn dụ dỗ anh, muốn ăn côn tê ịt của anh. Tống Phi Vũ nói sự thật, cô không màng bất cứ thứ gì từ người đàn ông này. Chỉ muốn quan hệ xá bản quyền tê ịt mà thôi. Vẻ mặt Chu Chính tối sầm lại rất khó coi nói. Em nghĩ tôi sẽ tiếp tục mặc kệ cho em dụ dỗ à? Sẽ không. Nhưng anh rể, anh cảm thấy đã có lần này, lần sau còn có thể nhẫn nhịn được à? Đừng quá đề cao bản thân như vậy. Tống Phi Vũ không muốn nói ra những lời khó nghe, nhưng giọng điệu đang thèm đòn của người đàn ông này khiến cô không nhịn được mà phản bác. Tống Phi Vũ, em không biết xấu hổ sao? Chu Chính rốt cuộc cũng không còn giữ được bản lĩnh của một người đàn ông chính trực nữa rồi. Biểu hiện lạnh lùng như thường ngày, nhưng thật ra, anh đang che giấu một mặt tối của bản thân mình. Có lẽ những người phụ nữ cũng chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Anh rể, anh có biết không? Em chỉ muốn thích anh thôi, còn những chuyện khác em không quan tâm. Tống Phi Vũ đi tới, ôm lấy cổ người đàn ông. Chu Chính không phản kháng, anh vừa nhìn chằm chằm cô gái vừa nói. Đừng dụ dỗ tôi nữa, tôi sợ em không gánh nổi hậu quả. Anh đang nói đến phương diện nào, trên giường, hay là đang nói đến hậu quả của việc dụ dỗ? Tống Phi Vũ không cho là đúng, phá hoại gia đình người khác, lấy tính cách của cô chắc chắn có thể làm điều đó. Trời với lửa có ngày sẽ chết cháy, lúc đấy đừng có hối hận. Chu Chính nghiêm túc cảnh cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em sẽ không hối hận, chúng ta cứ thử chơi đùa đi. Yên tâm, em chỉ muốn thân thể của anh, không phải trái tim anh sẽ không có tổn thất gì. Tống Phi Vũ bắt đầu nói điều kiện với người đàn ông. Chu Chính cảm thấy cô gái này nói chuyện rất dâm đãng như quá thiếu bị chơi vậy, anh chỉ muốn hung hăng làm cô một cách thô bạo. Cứ cân nhắc đi, anh rể. Tống Phi Vũ muốn hôn môi người đàn ông, nhưng bị anh tránh né, nụ hôn rơi xuống gò má anh. Em thấy IQ của anh thật sự quá thấp. Em là con gái còn trinh mà cho không anh, anh còn mẹ nó giả vờ cao ngạo lạnh lùng, thú vị sao? Chu Chính đẩy người con gái ra rồi rời khỏi phòng tập thể hình mà không cầm theo chai nước. Tống Phi Vũ không đuổi theo, dù sao sớm muộn gì cũng là của cô, đuổi theo cũng vô ích. Cách chương.